Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, kế hoạch không như biến hóa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, một cái, hai cái, ba cái, 15 cái, Triệu Mục âm thầm quan sát năm thứ nhất học sinh mới. Trực tiếp bị hắn tìm ra thì có 15 cái siêu duy người tiến hóa. Bất quá cũng đi qua ngụy trang bây giờ đều là 12 tuổi tả hữu thiếu nam thiếu nữ. Có thể ở phản chiếu thế giới đạt được phù thủy huyết mạch. Từng cái hiển nhiên cũng thông qua độ khó cao nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng đánh giá cũng không thấp. Chẳng qua là không biết bọn họ theo thứ tự là cái gì trận doanh. Hắc Vu Sư vẫn là Bạch Vu Sư, trọng thể dạ tiệc luôn có kết thúc một khắc, tất cả nhỏ phù thủy đều tự trở lại mình phòng ngủ. Triệu Mục cũng trở về hắn ở vào lầu ba ma pháp hắc ám phòng ngự giáo sư phòng làm việc. Phòng làm việc cùng phòng ngủ của hắn tương liền, bên trong rất rộng rãi nhưng là bởi vì là lâu dài không người ở lộ vẻ có mấy phần âm lãnh. Huy động ma trượng lò sưởi trong tường đốt hừng hực ngọn lửa chiếu sáng cả gian phòng. Hiền giả trí khôn, Triệu Mục kích hoạt hiền giả trí khôn phối hợp tay ếch ma đồng nhìn về phía toàn bộ gian phòng. Chẳng qua là lập tức liền nhìn ra, lò sưởi trong tường trong khổng lồ kia đến kinh người tay ếch lực lượng hiền giả trí khôn không. Ngừng phân tích, cuối cùng bắt được một ít tin tức mảnh vỡ. Bị nguyền rủa lò sưởi trong tường tin tức mảnh vỡ, đã từng có người ở lò sưởi trong tường bên trong để lại cường đại ma pháp hắc ám. Thời gian dài ở lò sưởi trong tường bên cạnh sẽ tự nhiên làm theo dính tay ếch. Cho đến bị tay ếch cướp đi tánh mạng, duy vừa thoát khỏi tay ếch phương pháp là xa cách nơi này, chúa tể Voldemort nguyền rủa. Triệu Mục lấy ra một cái phong tà pháp ấn phong ấn quyển trục. Nguyên rủa ấn thật thể hóa chui vào lò sưởi trong tường. Tay ếch ma đồng vậy vào lúc này rút ra lấy bên trong tay ếch. Mặc dù không cách nào hoàn toàn phá hủy nguyên rủa nhưng là phối hợp phong tà pháp ấn chấn áp. Nguyên rủa không là vấn đề. Tay ếch cộng một không. Hắn cũng không nhận là mình là nữ thần may mắn người đàn ông có thể không chút tổn hao nào. Đổi chăn đệm tất cả đồ gỗ nội thất, Triệu Mục chuẩn bị một ít điểm tâm và đỏ trà ngồi ở lò sưởi trong tường bên mềm mại trên ghế salon. Trên người ma lực đổi thành là niệm lực thấm vào hướng Hogwarts. Hắn đã không kịp chờ đợi chế tạo liên quan tới Hogwarts tâm tương hơi co lại mô hình. Mới bắt đầu, đã gặp phải không thiếu khó khăn. Toàn bộ Hogwarts khắp nơi đều là ma pháp kết giới. Liền liền một gạch một miếng ngói cũng thi triển ma pháp. Ngàn năm qua đi ra vô số phù thủy. Những thứ này phù thủy ở Hogwarts để lại nhiều ít thuộc về ma pháp lực lượng khó mà tính toán. Hắn coi như cùng năm ảnh phân thân liên thủ không ngủ không nghỉ. Không mấy tháng thời gian cũng đừng nghĩ mang đi Hogwarts. Nhưng mà hắn là giáo sư phải đi học. Thậm chí còn phải nghĩ biện pháp sống lại hắc ma vương lại giết chết hắn. Còn phải suy nghĩ một chút đi săn những bạch vu sư mới có thể lợi ích tối đại hóa. Mấy tháng thời gian xảy ra ngoài ý muốn có khả năng quá lớn. Tâm tương cường hóa thuật, nhưng mà không có biện pháp theo giai đoạn tiến hành. Ý vị này một khi bắt đầu liền không cách nào cắt đứt. Ảnh phân thân có thể chống nổi hắn vậy không nhịn được. Xem ra hắn vẫn là lòng quá tham, sao chép toàn bộ Hogwarts cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa hắn vậy chỉ có một không gian mảnh vỡ. Hogwarts lớn như vậy hoàn thành thật giả tâm tương đổi thành chưa chắc đủ. Lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ là tâm tương đổi thành bộ phận Hogwarts. Toàn bộ Hogwarts địa phương chân quý nhất, không thể nghi ngờ là thư viện và cầu gì được đó phòng. Trong đó người sau cất giấu chúa tể Voldemort siêu tầm mình chia ra linh hồn hồn khí. Đây là hắc ma vương sống lại mấu chốt xem ra vẫn là sao chép cầu gì được đó phòng nhất tính toán. Còn như thư viện, thông qua cái hiện sao chép trực tiếp sao chép tất cả sách là đủ rồi. quyết định mục tiêu, Triệu Mục lưu lại ảnh phân thân giả vờ ngủ thân phận thật sự tiến vào thế giới Thụ nhà trọ. Ngủ sớm dậy sớm, ngày thứ hai vừa rạng sáng Triệu Mục đã đề ra tới sớm đến đại lễ đường. Lục tục chạy tới nhỏ phù thủy bắt đầu ăn điểm tâm. Đồng thời chờ Hạ Phát mới học kỳ chương trình học đồng hồ. Triệu Mục liếc nhìn cùng Hermione cùng đi vào đại lễ đường hai cái thiếu niên. Chán có tia chớp vết sẹo nhân vật chính Harry Potter và thứ nhất vai phụ John Weasley. Khó có thể tưởng tượng, Dumbledore sẽ chọn cái này ba người thành là đối kháng Hắc Ma Vương chủ lực. Liên quan tới một điểm này, có khả năng có rất nhiều. Dumbledore quá tin tưởng tiên đoán, mà tiên đoán nội dung chính là chúa tể Voldemort sẽ chết ở Harry Potter trong tay. Dumbledore quá già rồi, hắn đã không có đầy đủ tinh lực tìm ra chúa tể Voldemort toàn bộ hồn khí. Trong cơ thể cất giấu chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vụn Harry Potter không thể nghi ngờ là câu ra. Hắc Ma Vương con cá lớn này mồi câu, chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Cuối cùng sẽ chết ở Hắc Ma Vương trước mặt. Cuối cùng một loại có thể, Dumbledore có thể tương đối thưởng thức Harry Potter, là một thủy tinh thích một cái môi đỏ răng trắng thiếu niên căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Mặc dù Harry sau khi lớn lên hội trưởng tàn, nhưng là thời kỳ thiếu niên Harry Potter vẫn là dáng dấp rất tuấn tú. Triệu Mục đánh cái ve mùa đông. Bây giờ người làm sao cũng như vậy thích tình cơ sở. Đang suy nghĩ bậy bạ, tầm mắt bắt được Jessica. Nàng đang cùng là năm thứ nhất sinh mạng mới Ginny Weasley đi chung với nhau. Thành tựu Harry Potter vợ tương lai John Weasley muội muội. Nàng nhưng mà một năm này nhân vật tiêu điểm. Chúa tể Voldemort hồn khí một trong hôm nay liền ở trên tay của nàng. Không bao lâu nữa, nàng cũng sẽ bị hồn khí khống chế thả ra núp ở Hogwarts dưới đất chỗ sâu xa quái. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt cơ hội tốt. Sống lại chúa tể Voldemort tạm thời không dự định, nhưng là xa quái đồng thuật nhất định phải lấy vào tay. Trực tiếp đối mặt sẽ lập tức tiếp nhận tức chết phán định. Gián tiếp thông qua gương các loại phương thức đối mặt mặc dù sẽ không chết cũng biết hóa đá. Như vậy đồng thuật chính thích hợp hắn ma nhãn tiến hành chiếm đoạt. Thuận tiện lớn như vậy một con rắn trách, rơi xuống máu thịt vật liệu tin tưởng sẽ không để cho hắn thất vọng. Còn như chúa tể Voldemort hồn khí, giao cho có thể làm Jessica tuyệt đối không phải vấn đề. Chỉ cần có lòng lấy lòng. Muốn thành là Hermione và Kim Ni bạn gái thân chân thực không nên quá dễ dàng. Đến lúc đó chính là một cái hồn khí còn không phải là bắt vào tay. Ăn rồi điểm tâm, tất cả nhỏ phù thủy cũng lên lớp. Triệu Mục vậy đi ma pháp hắc ám phòng ngự thuật phòng học vòng vo một vòng. Buổi chiều tiết thứ nhất giờ học chính là cho năm 2 giờ học. Lần đầu tiên làm người sư đồng hồ hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút hẳn làm sao biểu hiện. Xuất sắc công tác có thể để cho hắn bị nghi kỵ giảm rất nhiều. Không giống bây giờ, đi ở lâu đài bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm. Vậy cả thành nhỏ treo trên tường trong hình từng tái bởi vì là ma pháp đi lại bóng người. Vậy trong lâu đài lơ lửng âm hồn và trốn ở khắp nơi nhà nuôi tiểu tinh linh. Toàn bộ đều âm thầm nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động tùy thời chuẩn bị tố cáo hắn bất kỳ không. Tầm thường cử động, cả buổi trưa, Triệu Mục đều ở đây quen thuộc Hogwarts, nhất là đối với ma pháp giới thịnh hành khôi kỳ vận động vô cùng thích. Tại chỗ cầm ra một khoản Galleon giao cho Hogwarts con cú mèo. Chúng sẽ từ góc đối ngõ hẻm mua được trước mặt tốt nhất bay lên trời cây chổi lửa tên toàn diện. Thay đổi 4 đại học viện khôi kỳ tranh tài bay lên trời cây chổi. Dùng hắn nói mà nói, chỉ có dùng giống nhau bay lên trời cây chổi mới có thể thể hiện ra một người tài nghệ cao thấp. Chỉ có như ấy mới có thể thấy được đặc sắc nhất khôi kỳ thi đấu. Buổi trưa lúc ăn cơm, đại lễ đường khắp nơi đều là lặng lẽ nhìn Triệu Mục nhỏ giọng nghị luận nhỏ phù thủy. một cây đuốc tên giá cả hết sức kinh người. Cho toàn bộ Khôi Kỳ đội viên đổi trang hào thật là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa người lớn lên đẹp trai khí lại vui tính. So sánh dụ mặt bà cụ McGonagall giáo sư, mặt âm trầm cả ngày lẫn đêm muốn ăn thịt người Snape giáo sư. Điên điên khùng khùng xem bói học giáo sư đợi một chút một người so với một người lạ giáo sư. Ai tương đối được hoan nghênh không cần hỏi cũng biết. Có người cao hứng, dĩ nhiên là có người mất hứng. Dumbledore liền rất không cao hứng. Snape vậy rất không cao hứng. Bọn họ hy vọng Rowan có thể đàng hoàng giờ học liền có thể. Không hy vọng thấy hắn ở Hogwarts làm bất kỳ chuyện dư thừa. Chẳng qua là Rowan vừa không có tốn bọn họ tiền. Trong lòng mặc dù bất mãn nhưng cũng không tốt nói thẳng ra. Sao Dung Kiều, xem hình Gini https://iamazemot.yibi.com/chéo-boks-chéo-11080-4e408aad7e02-1e5b5123e3-4d-1.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng. Hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/chéo-livestream-giaam-giaai-giaai-paul-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.